Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1913, Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ Đại Quân Oai. Hừ, hôm nay liền cũng để cho các ngươi nếm thử chôn thây cổ trùng chi bụng tư vị. Cát Đông Húc thấy kia 8 vị tu sĩ không chỉ có tế phóng pháp bảo đến đuổi giết hắn. Hơn nữa còn dồn dập thả ra các loại cổ trùng đến. Mắt bên trong sát cơ càng nồng, cười lạnh một tiếng, ở bên hông nhỏ túi gấm một chụp, lập tức có một đạo giải lụa màu đen từ nhỏ túi gấm bên trong vọt ra. Này một đạo giải lụa màu đen một lao ra, phô trương ra tựa như một đoàn lăn lộn mây đen, một luồng hung hãn máu tanh khí tức từ mây đen này bên trong lao ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại trận thiên địa. Mây đen lăn lộn, đảo mắt liền nuốt sống cái kia bay tới 8 vệt ánh sáng. Không chỉ có như vậy, mây đen này nuốt sống 8 vệt ánh sáng phía sau, như cũ tiếp tục cuồn cuộn về phía trước, phảng phất lao nhanh hồng đào. Cái kia theo đuôi pháp bảo phía sau, nhào bay lên các loại cổ trùng gặp được mây đen kia lăn lộn mà đến. Mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, dồn dập liền muốn bay trở về rút lui. Nhưng này Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ chính là Tinh La Cung thiếu cung chủ luyện nuôi cổ trùng, đứng hàng Bách Cổ Hóa Thân Quyết, ghi lại trăm sâu độc người thứ 10 dị trùng. Dù cho huyết mạch cực kỳ không thuần, cũng so với cung thiềm đám người nuôi cổ trùng muốn hung hãn lợi hại rất nhiều. Bây giờ những này Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ lại được Cát Đông Húc lấy thị huyết ma diêu huyết nhục nuôi nấng, đã tiến hóa một lần, so với lúc trước càng thêm hung hãn lợi hại nhiều lần. Cát Đông Húc hiện tại đột nhiên đưa chúng nó phóng ra. Chúng nó một mảnh đen kịt vồ giết đi qua, mà chút cổ trùng lại là chính diện hướng chúng nó phóng đi. Bây giờ muốn lại chuyển thân lui lại, lại nơi nào đến được cùng. Chỉ là trong chớp mắt, một trận vù vang lên ong ong. Này đoàn che khuất bầu trời mây đen liền đem hàng ngàn con đủ loại cổ trùng nuốt mất. Bất kể là pháp bảo vẫn là những này cổ trùng, cùng chủ nhân đều là tâm thần tương liên. Bây giờ pháp bảo không ngừng bị gặm nhấm, mà cổ trùng càng là trong nháy mắt đã bị Cát Đông Húc Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân cho phân thực cái tinh ánh sáng. Lập tức 8 vị tu sĩ bên trong, ngoại trừ 2 vị tu sĩ kim đan hơi hơi khá hơn một chút, còn lại 6 người mỗi người đều là máu tươi điên cuồng bắn ra. Một hồi mạng già đều đi nửa cái. Coi như 2 vị tu sĩ kim đan, mặc dù không có phun máu tươi tung tóe, nhưng cũng theo không đè ép được trong cơ thể lăn lộn huyết khí. Có một vệt máu tươi chậm rãi từ khóe miệng chảy ra. Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ, ngươi tại sao có thể có Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ? Hơn nữa dĩ nhiên còn có thể điều động chúng nó. Bất quá bị thương vẫn là thứ yếu nhất, để 8 vị tu sĩ sợ đến sợ vỡ mật rách là bọn họ nhận ra đến cái kia như nồng đậm hắc vân lăn lộn mà đến, dĩ nhiên là Tinh La Cung thiếu cung chủ chăn nuôi Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ. Bởi vì Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ không chỉ có là đứng hàng trăm sâu độc một trong, so với bọn họ cổ trùng lợi hại không ít, hơn nữa cổ trùng đều là chủ nhân dùng bí pháp nuôi luyện, thậm chí còn cần dùng tinh huyết nuôi nấng, dùng thần niệm ngày đêm an ủi giao lưu, là cùng chủ tâm thần người liên kết. Người khác coi như giết cổ trùng chủ nhân, cũng là căn bản là không có cách khống chế đối phương cổ trùng. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc không chỉ có đã khống chế Tinh La Cung thiếu cung chủ cổ trùng, hơn nữa nhìn dáng vẻ dĩ nhiên còn muốn hung hãn rất nhiều lần. Đã bay lượn ra tứ phương tỏa thiên trận Cát Đông Húc căn bản là chẳng muốn trả lời bọn họ, chỉ là cười lạnh, chỉ để ý thông qua trùng vương thôi thúc Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân. Cái kia Phệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân càng không thể trả lời cái kia 8 vị tu sĩ. Chỉ để ý một mảnh đen kịt, che kín bầu trời hướng bọn họ xông tới đi qua. Tám vị tu sĩ gặp Vệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân tối om om thẳng hướng bọn họ bao phủ tới. Lại cũng không lo được đi nghĩ Cát Đông Húc là như thế nào có thể điều động người khác nuôi cổ trùng. Cũng không lo được thương thế trên người. Dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực vận chuyển pháp lực thôi thúc bị mây đen cuồn cuộn nuốt hết. Sớm không nhìn thấy bóng người pháp bảo. Lập tức mây đen càng phát quay cuồng lên. Mơ hồ có một hai lau hoa ánh sáng xẹt qua. Nhưng trong nháy mắt lại bị đen thùi lùi một mảnh bao quyển được chặt chẽ. Này tám vị tu sĩ quanh năm làm giết người cướp của hoạt động. Tu vi tuy rằng lợi hại nhất cũng là kim đan sơ kỳ. Nhưng chém giết kinh nghiệm nhưng là 10 phần. Tám người gặp mình bình thường nể trọng nhất pháp bảo căn bản sông không ngừng Vệ Kim Hóa Huyết. Long Nghĩ đại quân bao vây. Kịp thời quyết đoán liền buông tha cái kia pháp bảo. Mặt khác tế một cái từ nhỏ dùng pháp bảo. Hợp lực phóng lên trời. Nỗ lực sông mở tứ phương tỏa thiên đại trận. Dưới cái nhìn của bọn họ. Cát Đông Húc trung quy chỉ là long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Này tứ phương tỏa thiên đại trận chính là tinh la cung chấn cung pháp bảo một trong. Hắn coi như có thể bày xuống trận pháp, cũng sẽ không có bao nhiêu uy lực. Chỉ cần hợp lực nhất định có thể lao ra. Một khi lao ra đại trận này, liền coi như bọn họ đánh giết không được Cát Đông Húc. Nhưng cũng có biện pháp gọi tới những người khác giúp đỡ. Chỉ là bọn hắn lại nơi nào biết, nếu bàn về chân nguyên pháp lực, bây giờ Cát Đông Húc xác thực không bằng tinh la cung cung chủ. Nhưng nếu bàn về thần niệm cùng đối với trận pháp chân ý lý giải, cái kia tinh la cung cung chủ còn phải kém hơn hắn không ít. Bây giờ Cát Đông Húc bày xuống trận pháp này, thật phải toàn lực triển khai ra. Trong đó biến hóa cùng uy lực e sợ còn muốn vượt qua tinh thiên kỳ một ít. Tám người này một sông. Cái kia ngân quang liền tầng tầng lớp lớp bao trùm lên đến. Bọn họ sông tới một tầng vẫn còn có một tầng. Lại nơi nào sông phải đi ra ngoài. Đây còn là bởi vì Cát Đông Húc thấy bọn họ dù sao cũng cua trong giỏ. Không muốn lãng phí tử linh tinh nguyên nhân. Bằng không Cát Đông Húc vừa khởi động vạn ngàn đạo kiếm quang. Bằng những người này tu vi, lại bị thương, còn mất đi thiếp thân pháp bảo lợi hại. Sớm liền vạn kiếm xuyên tim mà chết. Tám người này xông tới mấy lần không lao ra. Chính trong lòng sợ hãi vạn phần. Đen thùi lùi Vệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ đại quân sớm liền vọt lên. Trong nháy mắt liền đưa bọn họ nuốt sống. Này một nuốt hết. Hai vị kia kim đan sơ kỳ lão tổ còn có thể thả ra tam muội chân hỏa chống đối một hai. Cái kia sáu vị long hồ cảnh tu sĩ trong nháy mắt liền trở thành một đống bạch cốt từ không trung tản rơi xuống. Bất quá hai vị kia kim đan sơ kỳ lão tổ cho dù có tam muội chân hỏa hộ thân, nhưng tóm lại chỉ là kim đan sơ kỳ, tam muội chân hỏa vốn liền không nhiều. Lại nơi nào có thể thời gian dài nhìn chung toàn thân. Bất quá mấy hơi thở trong đó. Trên người liền có mấy nơi lộ kẽ hở đi ra. Liền lập tức bị mấy chục con Vệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ lợi dụng thời gian rảnh chui vào. Sau đó liền mạnh mẽ khẽ cắn. Một cái cắn này, tuy là kim đan lão tổ cũng coi như là da cứng thịt dày. Bị Vệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ khẽ cắn. Trên người da thịt cũng lập tức hóa thành dòng máu. Kim đan lão tổ bị đau. Tâm thần nhận khuấy. Càng phát không có cách nào khống chế xong tam muội chân hỏa. Để lộ ra thân thể liền càng nhiều. Vệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ dồn dập nhào tới. Bất quá mấy hơi thở trong đó. Hai vị kim đan lão tổ cũng được một đống trắng hếu xương cốt từ không trung tản rơi xuống. Tuy là Cát Đông Húc đã sớm ở đảo nhỏ vô danh từng trải qua một ít Vệ Kim Hóa Huyết Long Nghĩ uy lực. Bây giờ cũng bị trước mắt tình cảnh này làm cho sợ hết hồn. Hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ, năm vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, một vị long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ, Nguồn thế lực như vậy nếu là đặt ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đã có thể bước lên nhất lưu đại môn phái. Dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị hắn phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân gặm chỉ còn một đống xương. Cốt, mà hắn phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân cũng không quá chỉ tổn thất mấy chục con mà thôi. Nếu là hắn có trăm vạn ngàn vạn như vậy, phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân ùn kéo đến cuốn sạch qua đi, e sợ liền kim đan hậu kỳ lão tổ cũng phải xoay người bỏ chạy. Nghĩ đến trăm vạn ngàn vạn phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân ùn kéo đến cuốn sạch qua đi đồ sộ tràng diện, Cát Đông Húc không khỏi có chút say mê. Bất quá rất nhanh hắn liền cười khổ lung lay đầu, đêm này bốc lên ý nghĩ ép xuống. Đùa giỡn, hắn mới tiếp nhận này 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ mấy chục ngày, liền hao phí một đầu thành niên thị huyết ma diêu thân thể. Nếu như trăm vạn ngàn vạn, đây chẳng phải là một ngày là có thể ăn đi hắn một đầu thị huyết ma diêu thân thể. Huống hồ bây giờ phệ kim hóa huyết long nghĩ còn rõ ràng cho thấy nằm ở tương đối thấp cấp giai. Chờ chúng nó tiến hóa thành càng cao cấp, huyết mạch càng thuần phệ kim hóa huyết long nghĩ, như vậy nên tiêu hao bao nhiêu? Cát Đông Húc ngẫm lại liền đau đầu. Đây cũng là cái không đáy hố a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.